Bạo Chúa, Bổn Cung đến từ 2012. Chương 100, ai là thủ phạm? Góc truyện audio.com. Hải Đại Phu tiến lên, hổ thẹn nói, khởi bẩm vương thượng, độc trong người vương hậu tên là chấm tửu. Lông chim chấm có dấu kịch độc, dùng lông loài chim đó ngâm ở trong rượu. Sau vài ngày sẽ luyện này chấm tửu. Độc tính rất lớn, hầu như không thể giải. Phương pháp hạ độc như vậy thường dùng vào việc giết người trong vô hình trên giang hồ. Nhưng trong cung đình rất ít khi xuất hiện, ta muốn biết tóm lại là giải độc như thế nào? Làm sao mới có thể giải được độc trong người Vũ Hàm? Hình Ngạo Thiên kéo vạt áo Hải Đại Phú, sốt ruột hỏi, vương thương, vương thượng, bình tĩnh một chút, độc này thần không có cách giải. Trên giang hồ cũng không có người có thể giải. Thần thật sự là không có biện pháp, vương hậu có thể kiên trì đến lúc này, cũng là bởi vì tác dụng của viên thuốc Diệp tướng quân cho vương hậu ăn. Hải Đại Phú nhìn về phía Diệp Đình, hy vọng hắn có thể tới giải đáp vấn đề này. Diệp Đình luôn canh giữ ở bên cạnh vương hậu, sắc mặt không quá tình nguyện nói. Viên thuốc này là do Kha Sắt Đại Phu làm, là vương thượng giao cho ta, dặn dò nếu vương hậu bị thương. Để cho vương hậu ăn viên thuốc này vào, Kha Sắt Đại Phu có y thuật khởi thần cho người ta. Viên thuốc này, nhất định không phải vật vô cớ mà làm. Hình Ngạo Thiên vừa nghe đến tên Kha Sắt, tâm đang treo trên cao hơi có chút bình tĩnh lại. Dài là cùng Lãnh Liệt chạy về sau, nhìn thấy Vũ Hàm hôn mê trên giường. Dài là kích động hét lớn, là ai hạ độc, lập tức kéo ra ngoài chém. Dài là đừng có gấp. Mặc dù trong tâm mọi người đều nắm chắc là ai làm, nhưng không thể dễ dàng đi bắt nàng ta. Lãnh Liệt ngăn nàng lại, tranh đấu hậu cung ở Phong Thành quốc này, hắn đã nghe không ít, hiện giờ xem ra, quả thật là vô cùng âm hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Các ngươi thấy sắc mặt Vũ Hàm tái nhợt thế kia, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có thể đấu qua được kỳ động mạnh đây? Cầm tay nàng, Dài Lạc ngăn không được khóc ồ lên, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, chén canh gừng kia vốn là Hòa Thái lấy cho ta uống. Lại để cho học tỷ thay ta uống, là ta gián tiếp hại học tỷ, thực xin lỗi, nhìn thấy tất cả mọi người vì học tỷ mà buồn, trong lòng Hân Vũ càng không tốt, nếu nàng uống, học tỷ cũng không bị như vậy, Hạo Thiên cũng không nóng như lửa đốt như vậy. Tiếng khóc tràn ngập trong phòng khiến Hình Ngạo Thiên dần cảm thấy đau đầu. Lại thêm nội tâm tích tụ, vung sức giống lớn một tiếng. Các ngươi tất cả im lặng đi. Ai khóc, ta liền lập tức đem chém. Hân Vũ nhìn thấy biểu tình phẫn nộ của hắn. Đúng nha, học tỷ là người hắn quan tâm nhất. Phản ứng như thế của hắn cũng là bình thường. Mộ Nguyệt sau khi nhận được tin tức cũng lập tức chạy tới Nguyệt Hoa Cung. Dù sao hiện tại người trúng độc là vương hậu Thiên Diệp quốc. Nếu nàng thực sự xảy ra chuyện ở Phong Thành quốc, chỉ sợ không cản được chiến tranh xảy ra. Chiếu theo sự yêu thương của độc cô thác với vương hậu, không đem Phong Thành san bằng hắn sẽ không từ bỏ. Vương thượng, Mộ Nguyệt muốn thử một lần, hy vọng có thể ngăn chặn độc tính lại, để chúng ta có thể kéo dài thời gian giải độc cho vương hậu. Mộ Nguyệt chống gậy đi bước một vào trong phòng, Hân Vũ thấy bà ngoại đến liền bước lên phía trước đỡ bà. Diệp Đình đứng ở một bên không nói gì, hắn biết bây giờ cứu vương hậu quan trọng hơn, Lãnh Liệt cũng không thể quyết định, đều xem Hình Ngạo Thiên. Hắn biết rõ bản lĩnh của Mộ Nguyệt, hiện tại trừ bà ra chỉ sợ không có ai có thể cứu Vũ Hàm. Gật đầu với bà, toàn bộ nam tử bên trong đi ra ngoài. Chỉ để lại hai người trong giáo cùng Giai Lạc ở bên trong giúp bà. Hân Vũ có bệnh cũng một mực đứng ngoài chờ. Hình Ngạo Thiên thấy dáng vẻ nàng cũng tiều tụy liền bảo nàng lập tức trở về Hưng Khánh Cung nghỉ ngơi. Không, ta không quay về, ta phải ở chỗ này trông chừng học tỷ. Nếu không phải học tỷ uống chén canh gừng kia, hiện tại người đứng trước quỷ môn quan chính là ta. Lúc này ta có khả năng đi sao? Cho dù cơ thể của ta trở về lòng của ta vẫn ở đây, Hân Vũ không nghe lời khuyên của hắn. Kiên trì kéo thân thể ốm yếu canh giữ ở bên ngoài phòng ngủ. Hình Ngạo Thiên thấy nàng vậy không có cách nào. sau đó cũng không còn tâm tình đi quản nàng, liền tùy nàng ở đây, bảo thái y viện đưa thuốc tới cho nàng, để tránh nàng xảy ra sự cố. Đồ ăn hiện tại của nàng đều phải dùng châm bạc thử qua mới có thể dùng. Lãnh Liệt vỗ vai Diệp Đình, ý bảo hắn bình tĩnh, nói, đừng có gấp, Mộ Nguyệt trưởng lão này cũng là một người có đạo hạnh. Tin rằng bà ta sẽ có biện pháp cứu vương hậu, thì thật ta cũng không có lo lắng điều này. Viên thuốc vương thượng cho ta kia đã khống chế được độc trong cơ thể vương hậu. Ta tin tưởng vương thượng sau khi đọc tín hàm khẩn cấp của ta sẽ lập tức dẫn theo Kha Sát đại phu tới. Chỉ cần Kha Sát đại phu tới, ta tin rằng vương hậu sẽ qua khỏi. Ngược lại là ta đang lo lắng về người hạ độc kia. Ngươi nói nàng sẽ là ai chứ? Diệp Đình hỏi lại Lãnh Liệt, kỳ thật trong lòng mọi người đều cân nhắc, chỉ là không có chứng cớ, cũng không thể mặt vạch trực tiếp được. Giai Lạc hỗ trợ cởi áo Vũ Hàm, Mộ Nguyệt đối với y lý không thể xem là uyên thâm. Nhưng so với đám thái y đàn bà ngoài kia đương nhiên là hơn nhiều. Ngân châm chậm rãi kích thích lên huyệt vị của nàng, tạm thời bảo vệ tâm mạch của nàng, đem độc tốc tích tụ lại. Cố gắng không để độc tố lan ra, để tranh thủ thêm nhiều thời gian, có người lo thì nhất định có người vui mừng. Hưng Khánh Cung luôn có người đang âm thầm giám thị, đặc biệt là nhất cử nhất động của Hân Vũ, đều bị người nào đó siết chặt trong tầm mắt. Khi Hòa Thái rời khỏi phòng bếp nhỏ, có người liền lặng lẽ đi vào. Nương nương, đã dựa theo sự phân phó của người tiêu hủy cọng lông chim kia. Tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra là người của chúng ta đã hạ thủ. Cung nữ đóng chặt cửa lại, khẽ nói nhỏ bên tai nàng, nữ tử che mặt cười, trong mắt hoàn toàn là một vẻ tinh tế, mặc cho ai nghĩ cũng không thể tra ra độc trong canh gừng kia là người của nàng làm. Nhưng ông trời vẫn không cho nàng được như ý nguyện, tiện nữ nhân kia vẫn tránh được một kiếp, Uông Vũ Hàm vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nguyệt Hoa Cung đèn đốt luôn sáng trưng, tất cả mọi người luôn ở bên cạnh nàng, Hình Ngạo Thiên một khắc cũng không rời khỏi bên giường của nàng. Hân Vũ nhìn thấy cảnh này, trong lòng không kìm được đau lòng. Thiên Diệp Quốc, Độc Cô Thác vừa thu được bầu câu đưa tin của Diệp Đình truyền về. Nhìn thấy dây tơ đỏ cầu cứu trên tín hàm, mày không khỏi nhíu lại, rốt cuộc là việc gì nghiêm trọng, cởi bỏ dây tơ đỏ quấn quanh tín hàm. Lúc Độc Cô Thác đọc được nội dung bên trong thì trong lòng như có cây kim đâm thật sâu vào tim hắn. Vũ Hàm trúng độc, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, Hình Ngạo Thiên chết tiệt, lại dám để Vũ Hàm bị thương. Nắm chặt quyền, lập tức sai người gọi Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc vội vã đến, sau khi đọc được nội dung trên thư không nói nhiều lời. Cho hắn một ánh mắt yên tâm. Để hắn có thể an lòng đi mang Vũ Hàm của hắn quay về. Cách chương.